1304, để mạng lại. Nhan Tuyết Phi thở dài một tiếng, đây chính là cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống đi, nàng không có dũng khí nói cho Tôn Lệ Lạc chân tướng sự tình. Chân tướng là cái gì không trọng yếu, liền đem nó mai một ở chỗ này đi đại tỷ tỷ không khóc ca, đây là ta mama, đó là ta ba ba, thút thít không phải hảo hài tử. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, thật giống cái đại nhân một dạng. Nhan Tuyết Phi sờ sờ Tôn Lệ Lạc đầu, tiếp tục ca ủi nàng Lưu Phúc mang theo Lưu Trạch Long nhìn lấy hiện trừa NG có chút loạn, chuẩn bị rời đi, về nhà điều động hộ vệ, chuẩn bị tiến công phủ thành chủ, giờ phút này Tôn gia quần long vô thủ, cũng là thủ thay bọn họ thời cơ tốt. Không đơn thuần là bọn họ, Đan Ngư Thành còn lại thất đại thế gia đã ào ào trở về triệu tập nhân thủ rồi, thì bọn họ chấm nhất chậm đã Lăng Vân nói ngay vậy, Lưu Trạch Long toàn thân phát run, mà Lưu Phúc giật một thanh hắn, kéo mạnh lấy cái này hắn trực tiếp rời đi. Chẳng thèm để ý Lăng Vân đứng lại Ngư Tông Tông chủ thấy thế lập tức ngăn cản đường đi của bọn họ, khiến cho bọn hắn dừng bước lại. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Phúc giờ phút này nhìn Ngư Tông Tông chủ, cái sau nhướng mày đem mệnh của hắn lưu lại Ngư Tông Tông chủ vừa nói xong, Lăng Vân thân pháp phiêu nhiên mà tới, trực tiếp mang đi Lưu Trạch Long sinh mệnh bịch một cỗ thi thể ngã xuống, Lưu Trạch Long chỗ cổ hiện đầy máu tươi. Lưu Phúc nổi giận đùng đùng, sát khí đằng đằng, có điều hắn bị Ngư Tông Tông chủ đè lại, báo nổi không đứng dậy đây là đổ mệnh, không phải nói đùa. Lăng Vân âm thanh lạnh lùng nói mọi người kinh thán Lăng Vân chỉ là chân tiên thực lực, thế mà có thể ở ngay dưới mắt bọn họ động thủ, mấu chốt là còn thành công. Tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi có thể an toàn ra Đan Ngư Thành. Lưu Phúc ngự khí tràn đầy uy hiếp ý tứ, đối với cái này Lăng Vân không thèm để ý chút nào, người nào không phải muốn tìm chết liền đến, hắn không ngại tiễn hắn một đoạn. Mà Ngư Tông Tông chủ thì là nhướng mày, ám đạo lại dám đối Minh Vương nói chuyện như vậy. Chờ hắn trở lại Đan Ngư Tông trước tiên liền đem Đan Ngư Thành lưu ra đi hệ tờ, nhưng mà, hắn cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, dư A theo Lưu Phúc thời khắc này nộ khí, chờ sau đó tám thành sẽ ở bên ngoài phủ chờ lấy Minh Vương. Ta nhất định an toàn ra ngoài, ta không ngại ngươi chờ ta ở bên ngoài. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệ ngoạn vị nụ cười. Lưu Phúc lạnh hừ một tiếng, sau cùng nhìn ở một cao y trên đất Lưu Trạch Long liền rời đi phủ thành chủ. Đặng Nhiễm Tử cùng Đặng Viễn nuốt nước miếng, ám đạo sẽ không đến phiên bọn họ đi. Quả nhiên Lăng Vân con mắt nhìn tới, Đặng Viễn lập tức cười nhẹ nhàng nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cần bao nhiêu linh thạch mới có thể thả tiểu nhi nhất mệnh? Ngươi nói một vài a, ngươi định dùng tiền mua mệnh đúng vậy, ngươi nói cái giá đi. Đặng Viễn âm thầm cao hứng, Lăng Vân cùng hắn nói chuyện, đại biểu có hy vọng, tài có thể thông thần nha. Đánh cược gì thua cái gì, liền phải lấy cái gì bồi, ta không cần tiền, giữ lấy bọn họ giúp ngươi nhi tử mua một bộ tốt quan tài đi. Lăng Vân một bên nói, vừa đi qua Đặng Nhiễm Tử, bóng người sau khi rời đi. Đặng Nhiễm Tử cổ lại nhiều một đạo vết máu, cái sau ngã xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Tê trong lòng mọi người cùng nhau rung động, lại giết một cái làm càn làm bậy a, liền xem như Ngư Tông Tông chủ lão tổ, ta nghĩ hắn cu nở dê không sống nổi. Đúng vậy a, hai người bọn họ đều thuộc về Đan Ngư đại lục nhất lưu thực lực, không chống nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên, nhìn lấy Lăng Vân thẳng lắc đầu. Nhan Tuyết Phi tựa hồ thường thấy, coi như biết Lăng Vân chỉ có chân tiên thực lực thì sao, cái sau nhiều thủ đoạn lại quỷ dị. Cũng là một cái quái giả, người nào ghét bỏ mệnh lớn lên thì chọc hắn đi. Đặng Viễn cầm thật chặt quyền đầu, hắn so sánh khác thường, không nói lời nào, đi đến Lăng Vân thân ở, có thủ ơ chửa cờ mặt báo lấy mệnh đền mạng nói hắn liền đối với Lăng Vân xuất thủ, cái sau đưa lưng về phía hắn, khỏe miệng cười lạnh, cái này một khủng bố nhất trưởng bị bỗng nhiên lóe tới Ngư. Tông Tông chủ đến đón lấy oanh bốn phía nhất thời nhấc lên một tầng đất trống, lực lượng kinh khủng bao phủ bốn phương tám hướng. Lăng Vân âm thầm ra tay. Lặng yên đối với Ngư Tông Tông chủ phía sau lưng đẩy nhất trưởng nhất thời Đặng Viễn trừng to mắt, lực đo một cái con không địch lại, rõ ràng vừa rồi vẫn là thế lực ngang nhau phốc Đặng Viễn bị Ngư Tông Tông chủ đánh lui, khoe miệng tràn đầy máu tươi ha ha ha, Ngư Tông chúng ta Đặng Viễn tiêu cục người sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn triệt để đi tiên phong đi, vừa rồi Lăng Vân cho Ngư Tông Tông chủ lực lượng cưỡng ép phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, Nguyên Anh đều bị phá vỡ lại chết một người, mọi người lắc đầu bật cười, căn bản thì không nghĩ tới lại là Đặng Viễn bại. Vẫn là một chiêu liền bị giết. Ba ba, vì cái gì không đem bọn hắn cầm đến Nguyệt Hạ Trấn Ma Bảo Tháp đi? Lăng Vân xấu hổ trả lời, chảo cái gì bọn họ là đổ mệnh, mà cái này đâu, không phải ta làm. Hắn chỉ trên đất Đặng Viễn thi thể, tiểu gia hỏa lông mi cau lại gãi gãi đầu. Ngư Tông Tông chủ tất cung tất kính nói, lao tổ, hắn đã đền tội. Khổ cực, chúng ta đi thôi, đợi ở chỗ này không có ý gì. Lăng Vân thật sâu ngáp một cái. Thuận tay đem tiểu gia hỏa ôm hướng cửa chính đi bối bối cùng tiểu ấy lìn đuổi theo sát. Nhan Tuyết Phi hô to, chờ chút chờ một chút. Lăng Vân dừng một chút, mở miệng hỏi, thế nào Tôn Thành chủ chết rồi, nơi này đợi chút nữa lại biến thành mục tiêu công kích. Lệ Lạc nàng còn tại Nhan Tuyết Phi nói ra nghe vậy, Tôn Lệ Lạc trà trà nước mắt, cười khổ không thôi, ai có thể nghĩ tới sẽ là như vậy, ngươi có thể mang đi nàng. Lăng Vân nói. Nhan Tuyết Phi nói, thế nhưng là bọn họ đâu, trong phủ những cái kia vô tội người, a sinh tử của bọn hắn cùng ta có liên can gì? Lăng Vân nhướng mày, hắn cũng không phải cứu thế chủ. Nhan Tuyết Phi nhìn qua Lăng Vân, chỉ Ngư Tông Tông chủ nói, ngươi mở miệng đi, để bên cạnh ngươi vị kia đứng ra. Phủ thành chủ giờ phút này bắt đầu toàn bộ giải tán. Lăng Vân lớn tiếng nói, Tôn gia trưởng lão không phục, dựa vào cái gì đây là bọn họ phủ thành chủ? Tuy nhiên Tôn thành chủ chết rồi, thế nhưng là bọn họ cũng không phải ăn chay, thủ vệ cũng không phải ăn chay, ngươi xem một chút, không phải ta không giúp đỡ, là bọn họ không lĩnh tình. A Lăng Vân khỏe miệng cười lạnh. Nhan Tuyết Phi thở dài một hơi, nắm Tôn Lệ Lạc lớn tiếng nói, nếu như các ngươi không địch lại, thì đầu hàng đi, không cần thiết trắng trắng mất đi sinh mệnh. Tôn Lệ Lạc không yên lòng, dường như không có linh hồn một dạng, hôm nay cho nàng đả kích sát thực lớn, có thể nói là theo thiên đường tới địa ngục. Lập tức hai người bọn họ liền theo sát lấy Lăng Vân bước chân đi ra khỏi phủ thành chủ, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm ăn hạt dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Đan Ngư đại lục chiến hỏa khói lửa thời đại rốt cục muốn tới. Người nào đó ngửa mặt lên trời thở dài nói, như là Lăng Vân châu nghĩ như vậy, phủ thành chủ ngoài cửa lớn, bát đại thế gia người cơ bản đều tới, cùng nhau vây quanh phủ thành chủ. Đan Ngư thành toàn bộ tướng sĩ đều đầu hàng, đối bọn hắn mua nói, người nào làm thành chủ đều như thế, có một phần thu nhập cũng không tệ rồi. Lưu Phúc thật bất ngờ, hắn mới ra không đến được lâu liền thấy gia tộc mình người cùng nhau hướng tới bên này, ánh mắt của hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Lăng Vân.